Tiên ma đồng tu, chương 563, lên đài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ 16 tiến đến bát cường đấu pháp buổi diễn đã tiến hành một nửa. Có 4 người lên cấp đang tiến hành thương vân môn đại thí top 10 cường. Trùng hợp chính là, tấn cấp 4 người này, đều là nữ tử. Cái đỉnh cái xinh đẹp. Bất quá làm cho người khó có thể tiếp nhận là cái này 4 cái nữ tử. Có 3 cái là thương vân môn nữ đệ tử. Phân biệt Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, Đỗ Thuần. Tối hậu một cái thì là Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc. Đằng sau còn có Cổ Kiếm Chỉ cùng Diệp Tiểu Xuyên không có lên đài đâu. Cũng đã sớm hoàn thành Ngọc Cơ Tử lúc trước rất lạc quan chiến lược mục tiêu. Cả người liền phảng phất ăn hết áo gai thuốc tăng lực. Toàn thân tràn đầy sức sống. Hoàn toàn nhìn không ra lão đạo sĩ này hôm nay cũng 400 tuổi. Nói hắn 50 tuổi đều có người tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương vân môn tiếng hoan hô ủng hộ. Huyền Thiên Tông nhưng là vẻ mặt hắc tuyến. Cũng không có người là sư tỷ Thượng Quan Ngọc tấn cấp mà cao hứng. Nửa tháng trước, Cự Thạch Thành chợ đêm hai tay thợ may quán. Diệp Tiểu Xuyên cùng Lý Huyền Âm đã từng định ra đổ ước. Liền đánh bạc cái đó nhất phái tấn cấp top 10 mạnh nhất đệ tử nhân số nhiều. Lúc ấy Lý Huyền Âm là khinh thường cùng Diệp Tiểu Xuyên khai mở đánh bạc. Bất quá khéo léo chính là Cổ Kiếm Chỉ đám người bỗng nhiên xuất hiện. Vì vậy Cổ Kiếm Chỉ liền cùng Lý Huyền Âm định ra rồi cái này đổ ước. Người nào thua, coi như thiên hạ tu chân giả có mặt lớn tiếng nói ra 3 chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta phục rồi. Hôm nay thương vân môn đã có 3 cái đệ tử ra biên. Cho dù đằng sau Cổ Kiếm Chỉ cùng Diệp Tiểu Xuyên đều bị đào thải ra khỏi cục, Huyền Thiên Tông cũng đã phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì đằng sau chỉ có Lý Huyền Âm một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đổ ước chính đạo đệ tử thế nhưng cũng biết. Tại hôm nay thế đạo, danh dự trọng yếu nhất, nếu như đến lúc đó Cổ Kiếm Chỉ muốn Lý Huyền Âm thực hiện đổ ước, hắn chỉ có thể kiên trì đang tại thiên hạ tu chân giả có mặt nói ra ta phục rồi. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông mặt mũi sẽ triệt để mất hết. Tại loại này đại hoàn cảnh, đại bối cảnh phía dưới, Huyền Thiên Tông người có thể lái được nội tâm mới gọi việc lạ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp 2 trận tỷ thí cũng rất có đáng xem. Trận thứ 3 số 2 lôi đài Cổ Kiếm Chỉ ứng chiến ma giáo ngũ hành kỳ Lý Tiên Nguyệt. Số 4 lôi đài Diệp Tiểu Xuyên ứng chiến ma giáo thiên ma môn độc công tử Phong Thiên Khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thứ tư trận số 2 lôi đài Bách Lý Diên ứng chiến lục quái nhân một trong thiên vấn cô nương. Số 4 lôi đài Dương Linh Nhi ứng chiến lục công tử một trong đạo công tử Lý Huyền Âm. Theo Dương Linh Nhi thượng một vòng dễ dàng đánh bại Khúc Hướng Ca đến xem. Không ai xem trọng Lý Huyền Âm có thể ngăn ở Dương Linh Nhi ngư chàng giao găm này lăng lệ ác liệt một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng nhắc tới chính là, lần này già Diệp tự phía trước vòng thứ 3 biểu hiện vậy rất tốt. Nhưng đằng sau hai đợt nhưng là không làm người kinh diễm địa phương. Lục công tử một trong thiền công tử giới không? Ở trên một vòng bại bởi Phong Thiên Khung. Mặt khác giới chữ lót cao thủ. Ngoại trừ giới sắc tại vòng thứ nhất đã bị đào thải bên ngoài. Như giới hiền, giới sân, giới nguyên, giới si đợi cao thủ trẻ tuổi. Đều là tại 3-4 vòng bị loại bỏ bị loại. Bất quá điều này cũng không có gì quá kỳ quái. Môn phái khác thu đệ tử cơ bản đều sẽ là căn cứ đoạn thiên nhai đấu pháp thời gian mới có thể chọn đồ. Phật môn không có cái này chú ý. Chứng kiến hảo hạt giống liền thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ví dụ như, đoạn thiên nhai sau khi chấm dứt, tại hồi tu Di Sơn trên đường, gặp được người hữu duyên Trương Tam Thu làm đệ tử. Thế nhưng đoạn thiên nhai mỗi lần 60 năm mới một lần. Báo danh tham gia tỷ thí phải là 40 tuổi phía dưới đệ tử. Cái này có một cái rất lớn thời gian chênh lệch. Đợi đến lúc lần tiếp theo đoạn thiên nhai đấu pháp đại thí. Cái này Trương Tam cũng sắp 100 tuổi. Mặc dù tư chất lại cao, tu vi cường thịnh trở lại, cũng là không có tư cách tham gia đoạn thiên nhai đại thí. Thương Vân môn đợi môn phái lại bất đồng. Cổ Kiếm Trì, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược cái này 3 cái lớn tuổi nhất cũng không có vượt qua 40 tuổi. Chính là căn cứ đoạn thiên nhai đại thí thời gian tiến hành thu đồ đệ. Đương nhiên, đây là cuối cùng một lớp tông tử tiền bối đệ tử. Tại Thương Vân môn, Diệp Tiểu Xuyên cái này tông chữ lót đệ tử. Kỳ thật có rất nhiều. Lớn tuổi nhất cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến thứ 66 giới đoạn thiên nhai đại thí. Bất quá hiệu quả không tốt. 2 lần trước tỷ thí, Thương Vân môn không có gì thành tích tốt. Hôm nay trưởng lão viện đại bộ phận cung phụng trưởng lão. Hay là dùng vân tự bối, ngọc chữ lót, tĩnh tự bối làm chủ. Chỉ có không đến 10 người là tông tử tiền bối đệ tử đạt tới linh tịch cảnh giới tấn cấp trưởng lão cung phụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng là già Diệp tự thu đồ đệ chưa bao giờ nhìn thời gian. Cho nên khóa trước Thương Vân môn đại thí, già Diệp tự cũng lấy không được cái gì tốt thành tích. Tốt nhất thành tích hay là 500-600 năm trước treo lên sửa mái nhà rột chi vương danh hào có được. Cổ Kiếm Trì lên lôi đài rất đơn giản. Một cái thả người nhẹ nhàng đi lên. Hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Trong lòng hắn Lý Tiên Nguyệt còn không nhập pháp nhãn. Tuyệt đối không phải mình tấn cấp top 10 cường chướng ngại vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tại số 4 dưới lôi đài lề mà lề mề hơn nửa ngày. Đang tiếp thụ vô số chính đạo đệ tử chúc phúc về sau. Lúc này mới nghiến răng nghiến lợi phiêu thượng lôi đài. Thua người không thua mặt. Lên lôi đài tư thế động tác nhất định phải phong cách. Tài phán trưởng lão tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm lần thứ 2 một lần nữa lên lôi đài cơ hội. Đây là cùng Lam Thất Vân trận kia trong tỷ thí tổng kết mà đến huyết lệ kinh nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phong Thiên Khung thực lực Diệp Tiểu Xuyên có một cái so sánh trực quan nhận thức. Từ nơi này một hồi bắt đầu, người này sẽ không giả heo ăn thịt hổ ý tứ. Vòng thứ nhất bắt đầu liền thi triển hắn ngũ độc kim tàm ti. Đem đối thủ độc bên ngoài tiêu trong non. Khá tốt tại thắng về sau đem giải dược ném cho đối thủ. Nếu không nhất định sẽ bị độc chết. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải quá e ngại ngũ độc kim tàm ti độc tính. Trận đầu trong tỷ thí cái kia xui xẻo ra hỏa không có ngờ tới ngũ độc kim tàm ti độc tính như thế mãnh liệt. Cho nên mới gặp đảo. Đằng sau mấy vòng trong tỷ thí, đối thủ trước đó đã có phòng bị. Ngũ độc kim tàm ti độc tính sẽ rất khó tại bất chi bất giác xâm nhập đến trong cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chính thức sợ hãi chính là Phong Thiên Khung trên người mặt khác một kiện pháp bảo. Cửu sát châm, nghe nói là 9 miếng bạch cốt châm. Rất lợi hại, cái đồ chơi này cũng không phải là dễ đối phó. Cùng thượng một vòng đại sư huynh Cổ Kiếm Trì đối chiến Liễu Hoa Thường lúc. Liễu Hoa Thường trong tay món đó vô ảnh chùy không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên cửu sát châm không thuộc về thích khách pháp bảo. Nhưng tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Hơn nữa có chứa kịch độc. Có thể hay không tiếp được cửu sát châm một kích toàn lực Diệp Tiểu Xuyên trong lòng chân thực thập phần không có ngọn nguồn. Đương nhiên, hắn càng không ngọn nguồn chính là phong thiên khung đã đạt tới linh tịch cảnh giới. Tuy nhiên thời gian có lẽ không dài, nhưng dù sao tại tu vi thượng vượt lên đầu chính mình một bước dài. Hắn thậm chí tại nói thầm, mình có thể không thể bước ra phong thiên khung thi triển cửu sát châm đều là không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái xinh đẹp hoa lệ lên đài động tác, nhượng Diệp Tiểu Xuyên vững vàng đã rơi vào trên lôi đài. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến phong thiên khung, lại cảm giác được đến từ phong thiên khung trong mắt cảnh giác. Trên đường đi quá ngũ quan, trảm lục tướng phong thiên khung, từ trước đến nay đều là kiêu căng đến cực điểm, chưa bao giờ đem bất kể đối thủ nào để vào mắt. Mỗi một lần lên đài đều là dùng một loại thập phần khinh miệt khinh bỉ nhãn thần nhìn xem đối thủ. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vô cùng kỳ quái. Vì cái gì cái này phong thiên khung không khinh bỉ chính mình đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ toàn bộ đoạn thiên nhai thượng chỉ có một mình hắn không biết. Hôm nay tuyệt đối không ai dám xem thường cùng hắn. Cùng Diệu Hoa Tiểu Ni một hồi đại chiến, phá hủy lôi đài, cùng Dương Diệc xong một hồi đại chiến, là đang tiến hành Thương Vân môn đệ tử cái thứ nhất thi triển ra cường đại bắt đầu chu thần kiếm trận. Tất cả mọi người hiện tại cũng biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh kiếm kia rất nghiêu, kiếm linh đánh bại thập đại thần kiếm một trong thuần quân kiếm linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất cả mọi người cũng đều biết, Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao, có thể thúc dục bắt đầu chu thần kiếm trận. Người có thể nói tu vi của hắn không cao ư? Bất quá đằng sau cái này đúng là mọi người một cái hiểu lầm. Diệp Tiểu Xuyên chân thật tu vi xác thực không được tốt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng phong thiên khung không biết a, hắn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tràn đầy tự tin. Hùng hổ theo trên lôi đài lật ra mấy cái kinh đấu vân lạc tại trên lôi đài. Bộ dáng thập phần kiêu ngạo, tựa hồ một chút cũng không sợ sợ chính mình. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.